chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864 kiếp trước kiếp này. Chương 864-864 kiếp trước kiếp này, xác định cùng với khẳng định. Ta cùng cha mẹ cùng nhau sinh sống như vậy nhiều năm. Như thế nào sẽ nhận sai đâu? Người chính là ta mẫu thân, còn có cha ta, cũng tới. Hắn ở một cái khác địa phương, mẹ nó, cảm giác phải bị hù chết có hay không, nàng kiếp trước nữ nhi. Đột nhiên nhảy ra tới, nàng tỏ vẻ không thể nào tiếp thu a. Mẫu thân, người đầu thai chuyển thế không nhận biết nha nha, nha nha không trách ngươi, nhưng ta hiện tại đều nói cho ngươi, ngươi nếu vẫn là không nhận ta, nha nha liền phải sinh khí. Ai, ta chỉ là còn không có thích ứng, nữ đồng đột nhiên nói một câu ý vị thâm trường nói. Người sẽ thích ứng, mà giờ phút này, từ Đồ Phong cùng Nạp Lan Y Y đám người còn ở nơi tìm kiếm Trần Thanh Thanh, bởi vì nàng đi tới. Đi tới liền biến mất, quả thực thật là đáng sợ, từ Đồ Phong cả người đều nở rộ khí lạnh. Ánh mắt tối tăm nơi tìm kiếm, đột nhiên, Cố Nam Tích nhìn đến hắn mặt khi... Kinh ngạc nói, Từ Đồ Phong, người khóe mắt lệ trí sao lại thế này? Mọi người nghe vậy, toàn bộ đều hướng tới Từ Đồ Phong trên mặt nhìn lại, Từ Đồ Phong nhíu mày nói. Có cái gì vấn đề? Chợt lóe, một chút không có, Từ Đồ Phong trong lòng thất kinh. Đây là muốn độ kiếp sao? Hắn cùng nha đầu ước định tam sinh tam thế. Còn có lưỡng sinh lưỡng thế, này ý nghĩa muốn mở ra bọn họ đệ nhị thế sao? Nhưng, nơi này là tiên cung a, bọn họ tới rèn luyện, tổng cộng cũng liền 7 ngày thời gian, đủ bọn họ độ kiếp sao? Nhưng đã không kịp nói chuyện, hắn cả người bắt đầu trở nên trình trong suốt trạng thái, từng giọt. Thẳng đến biến mất không thấy, Cố Nam Tích đám người chỉ nghe thấy giữa không trung truyền đến một tiếng. Tạm thời đừng nóng này, ta cùng nha đầu độ cái kiếp liền trở về, mọi người đồng thời cười khổ ra tiếng. Độ cái kiếp, nói rất đúng nhẹ nhàng a, nhưng chúng ta làm sao bây giờ a? Cố Nam Tích cười khổ nói, chúng ta tiếp tục tầm bảo đi, không có kia tiểu tử chúng ta nhật tử cũng quá không phải sao? Ta chính là cảm thấy rất kỳ quái, Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh như thế nào đột nhiên liền phải độ kiếp. Không biết, dù sao Từ Đồ Phong xưa nay thần bí, đến bây giờ chúng ta đều còn không có nhìn thấu hắn lai lịch, chúng ta đây tiếp tục đi thôi. Kế tiếp lộ phải nhờ vào chính chúng ta đi rồi, hảo, mà Trần Thanh Thanh bên này. Đột nhiên thay đổi bất ngờ, nàng cả người lâm vào vô biên vô tận trong bóng đêm, nha nha. Ta đây là muốn đi đâu? Độ kiếp, không cần, chúng ta mới 7 ngày thời gian. Không đủ độ kiếp a, cầu buông tha, nếu 7 ngày không có trở lại nơi này, nàng liền phải chờ đến 10 vạn năm về sau mới có thể đi ra tiên cung, đến lúc đó Hoa Nhi đều phải lại ở tiên cung giáng sinh, đỡ đẻ bác sĩ đều không có một cái, ngẫm lại đều cảm thấy thật là khủng khiếp như thế nào phá. Lại nghe nữ đồng nói, 7 ngày thời gian, đủ rồi, bọn họ kia một đời. Cũng liền ngắn ngủn 7 năm thế gian đều không đến mà thôi, cho nên. Đủ rồi, tiếp theo cái hình ảnh, cư nhiên vẫn là nàng Trần Thanh Thanh cùng Từ Đồ Phong kia cả đời, hình ảnh. Trở lại Trần Thanh Thanh cùng Từ Đồ Phong đính hôn điển lễ thượng. Hắc Mặc Tư đem Từ Đồ Phong bắt cóc đi kia một màn, Trần Thanh Thanh lòng tràn đầy tuyệt vọng tham. Ra xong Lục Cảnh Dương cùng Mạc Cẩm Ương hôn lễ. Trở lại Trần gia, mà bị Hắc Mặc Tư mang đi Từ Đồ Phong ở trên phi cơ liều mạng gào giống, lòng tràn. Đầy đều là Lâm bị mang đi trước, nha đầu tuyệt vọng ánh mắt cảm giác đau lòng đến độ vô pháp hô hấp, bọn họ đính hôn điển lễ thượng. Hắn bị mang đi, mãn kinh thành người đều đang xem nha đầu chê cười, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến. Nha đầu ngày mai đi trường học. Sẽ gặp thế nào lên án, đó là hắn luyến tiếc làm nàng chịu một chút ủy khuất nha đầu a. Hắc Mặc Tư, người cái xúc sinh, người rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng buông tha ta. Hắc Mặc Tư Anh khí bức người trên mặt chậm rãi gợi lên một mặt ác ma tươi cười nói. Bái ngươi nhóm ban tặng, ta nhiều nhất còn có thể sống một năm thời gian, ngươi đáng chết. Ông trời làm ngươi sống lâu một năm đều là ở tiện nghi ngươi. Thì tính sao, này cuối cùng một năm, ta đều nghĩ kỹ rồi, ta phải không đến ngươi tâm, phải đến ngươi người hảo. Ghê tởm, ngươi dám chạm vào lão tử một chút, lão tử lập tức cùng ngươi liều mạng. Ngươi luyến tiếc, ngươi đã chết về sau, liền rốt cuộc nhìn không tới ngươi nha đầu, thì tính sao? Bị ngươi chạm vào một chút lão tử đều cảm thấy dơ bẩn. Không xứng với ta nha đầu, ta còn không bằng đã chết tính, ha ha, ai nói ta muốn chạm vào ngươi. Vậy ngươi thả lão tử, Từ Đồ Phong, đừng nháo, ngoan ngoãn bồi ta một năm đi. Cũng liền một năm thời gian mà thôi, không rảnh. Liền thấy Hắc Mặc Tư khóe miệng lại một lần hiện lên kia mặt ác ma giống nhau tươi cười nói. Tiểu Diêm La, người thực mau liền có rảnh, dứt lời. Từ Đồ Phong liền không chút nào bố trí phòng vệ bị người từ trên cổ chát một châm đi vào, ngay sau đó. Hắn liền mất đi bất luận cái gì ý thức, Hắc Mặc Tư bước chân dài đi đến hắn bên người. Tay xoa hắn yêu nghiệt đến mức tận cùng khuôn mặt, trong mắt hiện lên một mặt tiếc nuối nói. Đáng tiếc ta phế đi, nếu bằng không, như vậy tú sắc khả san, thật đúng là đáng tiếc a. Chẳng qua người sắp chết, tâm thái thay đổi, hắn hiện tại chỉ nghĩ báo thù. Một năm thời gian, đủ rồi, hắn nếu là nhất định phải chết, như vậy ít nhất cũng muốn kéo lên mấy cái chôn cùng người, Trần Thanh Thanh cái kia thiện nhân là. Nhất định phải đi theo chết, dám đoạt người của hắn. Giống nhau đều phải chết mấy năm trước Lam Hinh Dư. Vài năm sau Trần Thanh Thanh, kia một cái đều đã chết, này một cái cũng không xa, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ác ma mỉm cười. Liền nghe thấy hắn thuộc hạ nói, chủ nhân, tới rồi, rớt xuống đi. Đúng vậy, phi cơ dừng lại ở một tòa to lớn nguyên thủy rừng rậm là quốc nội cùng nước ngoài giao. Dưới địa phương. Hắc Mặc Tư lựa chọn ẩn thân ở chỗ này, là vì về sau vô luận là quốc nội vẫn là nước ngoài hành động, đều sẽ thực phương tiện. Từ Đồ Phong là ở một tuần sau tỉnh lại lúc sau trong đầu trống rỗng. Vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía, đây là nơi nào? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Còn có, hắn là ai? Từ nhà gỗ trên giường bò dậy. Đi ra ngoài phòng, liền nhìn đến một cái ngồi xe lăn xoái khí nam nhân. Bị tôi tớ đẩy ở nhà gỗ ngoại hướng tới bọn họ cái này phương hướng đi tới, Phong. Ngươi tỉnh, ta kêu Phong, ngươi là ai? Ta là ca ca của ngươi. Mặc chúng ta vì cái gì lại ở chỗ này? Chúng ta không chỗ để đi. Vì cái gì sẽ không chỗ để đi? Bởi vì chúng ta ra bị hủy. Người bị bên người sở hữu thân nhân cùng bằng hữu lừa gạt. Bọn họ vì cái gì gạt ta? Bởi vì một nữ nhân, nàng lừa gạt ngươi cảm tình, câu dẫn ngươi huynh đệ, cùng nhau phản bội ngươi. Từ Đồ Phong đáy lòng không tự giác đau xót tuy rằng không có ký ức. Nhưng nghe đến một nữ nhân câu dẫn hắn huynh đệ, hắn liền đáy lòng dị thường táo bạo. Hắn sắc mặt tối tăm nói, bọn họ vì cái gì gạt ta? Bởi vì ngươi thích nữ nhân kia, chính là cái tiện nhân. Sớm ba chiều bốn, nàng căn bản là không yêu ngươi. Nàng chỉ là tưởng nuốt rớt ngươi Diêm La Điện, Diêm La Điện. Đó là nào? Đó là ngươi một tay sáng tạo ra tới thế lực, ở nước ngoài được xưng đệ nhất đại thần bí tổ chức. Phú Khả Địch Quốc, bị đoạt đi rồi sao? Ngoặc kép, hết chương.